Vãn hồi, chương 114, góc truyện audio.com. Trải qua hơn nửa năm hậu kỳ chế tác cùng xét duyệt, Cố Hương rốt cục quyết định khởi chiếu vào ngày 12 tháng 7 tại Los Angeles. Sau khi chiếu ở Bắc Mỹ một tuần thì mới công chiếu trong nước. Một bộ phim có thể thành công hay không, tuyên truyền là một trong những nhân tố quan trọng nhất. Trên cơ bản có thể nói chiến lược sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu phòng vé. Trong số các chi phí của một bộ phim, thông thường tuyên truyền hẳn là chiếm tới 1/3, chỉ điều này thôi cũng đủ để thấy được tầm quan trọng của nó. Cố Hương ngay từ đầu liền xác định có hai bản chung và anh. Là một bộ phim hợp tác mà còn chuẩn bị công chiếu tại hai quốc gia, tuyên truyền trước hết cần phải bao trùm ở cả hai nước. Bên phía Bắc Mỹ, vấn đề quảng bá đã toàn quyền giao cho công ty Fox phụ trách. Công ty của Lục Diễn chủ yếu phụ trách tuyên truyền trong nước. Từ lúc phim bắt đầu khởi quay, tổ quảng bá đã bắt đầu bày ra sách lược thích hợp cho việc này. Sau khi phim tiến vào giai đoạn hậu kỳ cắt nối biên tập, đủ loại kiểu dáng áp, fake poster, trailer lục tục xuất hiện trên Internet, bến tàu điện ngầm, trạm xe bus. Tất cả những nơi có thể treo quảng cáo ở các thành phố lớn, thậm chí ở cả game online khi đăng nhập vào cũng có hình ảnh quảng bá, gần như cố gắng đạt tới mức phủ sóng toàn diện. Mà một tháng trước khi công chiếu, tuyên truyền càng đạt tới mức dậy sóng. Tổ tuyên truyền tổng cộng chế tác 43 trailer ngắn trên Internet, 39 app. Fake bao trùm tất cả những thành phố có rạp chiếu phim, cơ hồ bất cứ nơi đâu cứ mở mắt ra là sẽ thấy trailer cùng app. Fake của Cố Hương, so với chi phí đầu tư làm phim, chi phí tuyên truyền cũng chẳng hề thua kém. Cố Hương lựa chọn công chiếu vào kỳ nghỉ hè, có thể nói là thời điểm hoàng kim cho những bộ phim, cùng lúc đó cũng có không ít bộ phim khác được khởi chiếu, trong đó không ít là phim bom tấn, nhưng Cố Hương hoàn toàn không sợ khiêu chiến. Mặc kệ là chất lượng hay là sức mạnh tuyên truyền, nó đều có đầy đủ tin tưởng. Hơn nữa kết hợp kỹ xảo 3D đang thịnh hành những năm gần đây, càng thu hút một lượng lớn sự chú ý. Thế nhưng trước tình huống tốt đẹp đó đã có những nguy cơ lặng yên nảy sinh. Ban đầu ở một vài diễn đàn xuất hiện những bài post biểu lộ cảm thấy phiền với sự quảng bá rầm rộ của Cố Hương. Theo đó liền có người phụ họa, từ việc bất mãn đối với tuyên truyền rồi chuyển qua bất mãn với chính bộ phim, cuối cùng phát triển đến việc bất mãn với diễn viên chính là đồng tính luyến ái như Lục Diễn. Bài post này không quá dài, nhưng lại được đăng tải rất nhiều lần, mỗi một diễn đàn hầu như đều có thể trông thấy những bài viết na ná như vậy. Trong bài viết có không ít người ủng hộ nhảy ra, tỏ vẻ đồng tính luyến ái trở ngại sinh sản cùng phát triển của con người, tuyệt đối sẽ không xem phim do đồng tính đóng, còn kêu gọi mọi người đừng đến xem phim. Vốn mấy kiểu bài viết có dấu vết nặng mùi anti thế này sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý, rất nhiều người đều chỉ là xem lướt qua một chút, thậm chí ngay cả hứng thú vào đọc cũng không có. Nhưng mà rất nhanh, một trang web chính thức đưa ra thông báo. Đại diện của diễn đàn Cửu Thành cho rằng thân là đồng tính luyến ái còn phô trương như vậy, quá mức ghê tởm. Tỏ vẻ kiên quyết sẽ không ra rạp xem Cố Hương. Tần Phong cầm báo ra hôm nay đi vào phòng làm việc của Lục Diễn, để lên bàn trước mặt hắn. Cậu xem đi, góc truyện audio.com. Lục Diễn cầm lấy tờ báo nhìn qua chỗ Tần Phong đánh dấu, khẽ cười. Cố Tình bôi đen đến mức tệ hại thế này, người bình thường hẳn sẽ không tin tưởng chứ nhỉ. Tuy là như vậy, nhưng ít nhiều sẽ có ảnh hưởng. Tần Phong có chút bất đắc dĩ mà nói. Lục Diễn buông tờ báo xuống, 10 ngón tay đan vào nhau đặt lên bàn. Ảnh hưởng đương nhiên sẽ có, khi mà tôi quyết định công khai cũng đã lường trước. Nhưng điều này không phải rất bình thường sao, có người không thấy gió sẽ muốn quậy lên chút sóng, huống chi hiện tại trong mắt đối thủ tôi đang có một cái vết nhơ lớn như vậy, không nắm bắt lợi dụng thì mới là lạ đấy. Tần Phong lại hỏi, vậy cậu có nghĩ ra là ai làm không? Còn phải nghĩ sao, phim chiếu cùng thời gian với Cố Hương không ít, trong đó có nhiều tác phẩm lớn. Có người làm như vậy thì chứng tỏ Cố Hương uy hiếp rất lớn đến bọn họ, cũng chứng tỏ chúng ta thành công, đây là chuyện tốt. Lục Diễn cười đáp, Tần Phong bị ngữ khí chắc chắn của hắn an ủi cũng trầm tĩnh lại. Cậu thật đúng là nghe con không sợ cọp, lần đầu tiên đầu tư điện ảnh liền làm lớn như vậy, nói thật không cần chờ người khác, có đôi khi tôi sẽ nghĩ cậu thật sự quá mức tự tin. Lại còn là bộ phim cả $100 triệu, cậu thật sự chưa bao giờ lo lắng sẽ lỗ vốn sao? Tôi đương nhiên lo lắng, nhưng lo lắng có ích gì sao? Không bằng từng bước làm tốt chuyện cần làm, tận lực tránh cho kết quả bị phá hỏng. Hỏi cậu một câu về vấn đề riêng, cậu có thể không trả lời. Tần Phong lại lên tiếng, cậu không thấy là hiện tại công khai hơi sớm sao? Nếu chờ thêm một thời gian, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Dù sao Tô Đồng cũng không để ý, nhưng tôi để ý, Lục Diễn cười đáp. Tôi nói rồi, tôi không thích trốn tránh tránh, lại càng không muốn em ấy vì tôi mà hết lần này đến lần khác phải tránh đi. Tôi muốn cả hai quang minh chính đại mà bước dưới ánh mặt trời. Dĩ nhiên hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất, nhưng tin tức bây giờ nhanh nhạy như vậy, không có bí mật gì có thể giấu mãi được. Thay vì bị động chờ người ta phát hiện không bằng thừa dịp hiện tại có lực ảnh hưởng lớn mà chủ động nói ra. Chỉ cần thành khẩn một chút, đa số mọi người vẫn có thể tiếp thu. Tần Phong cười nói, tôi chỉ biết cậu sẽ không làm chuyện gì khi chưa nắm chắc mà. Có điều cậu đến tột cùng tính toán lúc nào thì công bố Tô Đồng chính là người kia. Cậu có biết trên Internet đang điên đảo vì chuyện này hay không? Tất cả mọi người đều đang phỏng đoán người yêu đồng giới bí mật của Lục Ảnh Đế là ai đấy. Lục Diễn nhếch môi mỉm cười. Nếu thuận lợi thì sẽ rất nhanh thôi. Được rồi, còn mấy chuyện này cậu định xử lý thế nào? Tần Phong chỉ vào tờ báo hỏi. Lục Diễn nghĩ, chờ xem động tĩnh thế nào, nếu mặt trái ảnh hưởng lan rộng hơn, chúng ta có thể làm phỏng vấn hoặc là tham gia chương trình gì đó. Được, Tần Phong gật đầu, như vậy chúng ta vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu. Các loại tuyên truyền vẫn tiếp tục, Lục Diễn quyết định tạm thời không để ý tới, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể ung dung như hắn, sự tình kế tiếp phát triển ngược lại trở nên vô cùng thú vị. Ngày hôm sau trên tin xuất hiện một bài post, lâu chủ tỏ vẻ vô cùng bất mãn đối với truyền thông bất lương cường gian ý dân, hơn nữa còn đăng tải ảnh chụp chữ viết tay của chính mình, nội dung chính là Lục Ảnh Đế, đồng tính luyến ái cũng không có gì xấu hổ, tình yêu đích thực vô địch. Góc truyện audio.com, em vĩnh viễn ủng hộ anh, XX con dân ăn bám trên ti. Lúc đầu đáp lại còn khá ít ỏi, sau đó càng ngày càng nhiều bạn bè gia nhập thi nhau đăng tải hình ảnh chữ viết tay ủng hộ Lục Diễn, ủng hộ phim Cố Hương, thể hiện mình sẽ tới rạp chiếu phim ủng hộ. Sau đó mức độ ảnh hưởng lại tiến thêm một bước, ngoại trừ ti còn có ở các diễn đàn DBMB sôi nổi ủng hộ, có người còn đem tất cả những tấm ảnh này chế tác thành video để đăng tải lên những trang web hoặc diễn đàn lớn. Cuối cùng ngay cả tờ Nhật báo Nhân dân cũng viết bài tỏ vẻ ủng hộ quan điểm này. Chuyện này nháo loạn rất ồn ào, sau đó lại có người đào ra kỳ thật là do công ty đối thủ muốn công kích mà thuê anti-fan cùng truyền thông dựng nên thủ đoạn như vậy. Thật ra nếu chỉ là anti Lục Diễn đơn thuần thì không có gì mà nói, dù sao trừ bỏ fan đa số người qua đường cũng chỉ ôm một loại tâm tình xem náo nhiệt. Mấu chốt là truyền thông bất lương lại ác ý đưa tin còn dám lập nên. Diễn đàn Cửu Thành, dối trá như vậy, nháy mắt nhóm fan bạo phát, mọi người quyết định cầm bút biểu đạt suy nghĩ của chính mình, tỏ rõ lập trường, cự tuyệt bị người khác mạo danh. Đây là một chuyện ngẫu nhiên, đối với Lục Diễn lại cũng là cơ hội khó có được. Vốn bộ phim xác định khởi chiếu bên Bắc Mỹ một tuần rồi mới chiếu trong nước là bởi vì lo lắng lực ảnh hưởng ở trong nước không đủ cho nên muốn chiếu phim ở nước ngoài trước để cho người ta có cảm giác là phim từ nước ngoài nhập về. Thế nhưng sự kiện ngẫu nhiên kia vô tình tạo ra cơ hội mới, dựa trên nền tảng đó tổ chuyên truyền lại tăng cường hoạt động tuyên truyền cho Cố Hương, càng nhiều người tràn ngập chờ mong và tỏ vẻ ủng hộ với bộ phim này. Cũng bởi vì vậy mà trong nước được điều chỉnh lại, chuẩn bị khởi chiếu cùng thời gian với bên Bắc Mỹ. Lễ ra mắt được cử hành tại Bê Thị và Los Angeles chỉ cách nhau một ngày. Bởi vì mảng tuyên truyền được thực hiện bài bản, ngày đầu tiên công chiếu mà ở cả trong và ngoài nước đều đạt tỷ lệ tới rạp trên 90. Bản thân câu chuyện phấn khích công thêm kỹ xảo 3D đẹp mắt, người yêu thích phim ảnh xem qua đều trầm trồ khen ngợi. Thậm chí có người đã xem bản 3D còn cố ý lại tới xem một lần phiên bản IMAX, sau đó còn phát biểu cảm nhận của mình trên Weibo, không khỏi khiến fan tới các rạp chiếu phim không có phiên bản IMAX cảm thấy tiếc nuối. Phòng vé bên phía Bắc Mỹ đạt doanh thu lên tới 90 triệu đô la trong ngày đầu ra mắt, mà trong nước phòng vé cũng đạt tới 80 triệu nhân dân tệ. Có thể nói, bộ phim này đã tạo ra kỳ tích. Mà kế tiếp tại Bắc Mỹ nó liên tục đứng đầu về doanh thu trong 10 ngày, còn ở trong nước càng duy trì con số là 13 ngày, vượt qua tất cả những bộ phim công chiếu cùng thời điểm, thậm chí còn bỏ rất xa cái tên đứng thứ hai. Cuối cùng khi tổng kết, phòng vé tại Bắc Mỹ đạt tới 630 triệu đô la Mỹ, còn ở trong nước thì đạt tới 1,3 tỷ nhân dân tệ, trừ đi lượng vé ở hai vùng hải ngoại thì tổng phòng vé toàn cầu vượt qua 2,1 tỷ đô la. Con số này còn chưa bao gồm phát hành DVD cùng với sản phẩm phụ thu. Đây là thần thoại của phòng vé, là kỳ tích. Từ khi bắt đầu công chiếu Cố Hương, tin vui liên tiếp được báo về, bạn bè cũng sôi nổi chúc mừng Lục Diễn đại thắng phòng vé trên Weibo. Góc truyện audio.com. Từ khi bộ phim được lên kế hoạch liền chịu sự nghi ngờ lớn, bây giờ Lục Diễn rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm, hắn dùng sự thật chứng minh ánh mắt cùng quyết đoán của hắn cũng làm cho bạn bè và fan quan tâm hắn thở phào một hơi, hơn nữa còn đập tan mọi hoài nghi hướng về phía hắn từ trước tới giờ. Sau đó sẽ là công việc phân chia lợi nhuận. Dựa theo tỷ lệ thường chia trong nước khấu trừ số lượng phải nộp lên trên ngân quỹ điện ảnh, nộp thuế chia cho rạp chiếu phim cùng với bên phát hành, cuối cùng bên sản xuất ước chừng có thể được khoảng 30. Doanh thu, mà ở Bắc Mỹ, tỷ lệ này cao hơn rất nhiều, ước chừng có thể đạt tới 45-50. Trên cơ bản, một bộ phim toàn cầu có thể lời gấp 3 lần chi phí đầu tư là đã thành công. Tổng đầu tư cho Cố Hương là 300 triệu đô la mà doanh thu toàn cầu của nó đạt 2,1 tỷ đô la. Chỉ cần doanh thu từ phòng vé cũng đã có lợi nhuận rất lớn, lại càng khỏi bàn đến việc phát hành DVD cùng các sản phẩm khác. Tóm lại, đầu tư cho bộ phim điện ảnh này không chỉ mang đến cho công ty của Lục Diễn lực ảnh hưởng vô cùng tốt, quan trọng hơn chính là mang đến ích lợi thực tế rất cao. Bởi vì là bộ phim hợp tác hùn vốn, Cố Hương còn đồng thời đạt được tư cách tham gia cuộc đua tranh cử tới giải Oscar. Hoàn chương 114, cách chương.